Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 57, Báo Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng y nữ là lạc thủy bên trong tinh quái, lại có nguy hiểm tính mạng. Mắt thấy hai đuôi cá vông đuôi chập chờn vào trong nước, Vệ Uyên trong lòng có suy đoán, lúc này không chút nào dừng lại, quay lại chạy về cái kia dân túc. Bước vào dân túc về sau, cất bước thẳng hướng bếp sau phương hướng đi đến, lưng cõng trường kiếm, đưa tay vung lên rèm. Tựa như là rèm ngăn cách hai cái này thế giới. Một trận huyết tinh vị đạo đập vào mặt. Đương, đương, đang, trên lò đốt lửa trong nồi nước đun sôi, từng cái tròng mắt bong bóng quay cuồng lên, lại bị đâm thủng, màu trắng sương mù nhét đầy tại toàn bộ trong phòng. Tài to mặt lớn đầu bếp cầm một cái dao nhọn mà dao róc xương, thoáng cái chặt lấy cái bàn bên trên xương lớn đầu, huyết nhục tràn ra đến, xâm xâm lưỡi dao, đứt gãy bạch cốt, phấn nị bọt thịt tổ hợp thành để người khó chịu một màn hình ảnh. Tại đầu bếp cái bàn bên trên, đặt ngang một đuôi cực lớn cá hoa vàng, ngay tại kịch liệt dãy rủa. Một bên trong giỏ cá thì là hai đuôi hơi nhỏ bé chút cá hoa vàng. Ba con cá tại nhìn thấy Vệ Uyên thời điểm càng thêm ra sức giằng co. Quả nhiên, Vệ Uyên trong bụng nói một câu, mà đầu bếp kia nhìn thấy Vệ Uyên thời điểm cũng dừng động tác lại. Chậm rãi xoay đầu lại, một đôi gỗ lấy ánh mắt nhìn xem Vệ Uyên, trong tay dao nhọn đao hướng xuống rỉ máu, chậm rãi nói. Khách nhân đến nơi này, là làm cái gì? Vệ Uyên cười chỉ trên bàn cá hoa vàng, lại chỉ hướng trong giỏ cá hai đầu ít hơn cá hoa vàng, khách khí nói. Không biết có thể hay không đem cái này ba đuôi cá mà bỏ cho ta. Chấm, đầu bếp tiếng trầm một ngạt nói. Đây là hôm nay buổi tối món chính. Vệ Uyên bước lên trước một bước nói. Ta gần nhất một lòng hướng thiện, không thể gặp sát sinh, còn xin ngươi đem cái này ba đuôi cá cho ta. Thực tế không được ta bỏ tiền mua. Bỏ tiền, tai to mặt lớn đầu bếp cầm chảy xuống máu đao nhọn, một đôi mắt từ trên xuống dưới tại Vệ Uyên trên thân chập chờn, nhất là trong lòng lá gan lá lách phổi thận vị trí bên trên dừng một chút, tựa hồ có chút do dự, lại có chút thèm ăn. Vệ Uyên tay phải chậm rãi nâng lên, khoác lên phía sau cán dài vật bên trên, đầu bếp kia mới dường như nhớ ra cái gì đó, thân thể run rẩy thoáng cái, nói. Tốt cho ngươi, hắn đem cá vàng lớn quét vào giỏ trúc đưa cho Vệ Uyên. Vệ Uyên tiếp nhận đặt vào tam vị cá hoa vàng giỏ trúc, nói lời cảm tạ một tiếng, chuyển thân rời đi, phía sau đầu bếp trầm mặc phía dưới, trầm trầm nói. Trước ngươi nói muốn đi, có người muốn nói cho ngươi một câu, mặc dù đến đường đã không có cách nào đi, nhưng là còn có đường nhỏ có thể ra ngoài. Có thể ra ngoài, nhưng là cũng không cần muốn lại tìm đến đường đi tới. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói. Hào tâm tổn trí, bất quá nơi này phong cảnh rất không tệ, ta rất ưa thích, muốn ở thêm mấy ngày. Hai ngày này không muốn đi, đầu bếp há hốc mồm, nhất thời nói không ra lời. Vệ Uyên dẫn theo cái này giỏ chốc cá, về phòng, phía trước chém giết nhất mục ngũ lưu lại máu tươi vết tích đã hết thảy bị quét sạch sẽ, Vệ Uyên đem giỏ chốc đặt lên bàn, nói. Là trước ngươi báo mộng cho ta không? Cá hoa vàng tựa hồ thông hiểu nhân tính ở trong nước chập trùng, liên tục gật đầu. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn thấy cái kia hai đầu tiểu hoàng ngư đã thoi thóp nói. Cần phải ta đem các ngươi đưa về trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá hoa vàng gật đầu lần nữa, như người dập đầu, tại vốn cũng không nhiều sọt cá bên trong du động, vây cá nhẹ nhàng phất qua hai đầu tiểu ngư, tư thái có chiều mến chi tình. Vệ Uyên xách sọt cá, một lần nữa đến rộng lớn vượt qua lẽ thường lạc sông chi mạch, đem cái sọt nghiêng đổ, ba đuôi cá toát ra mặt nước chuyển vài vòng, lại vài cách chập chờn đến nước sâu chỗ đi. Vệ Uyên trở lại dân túc bên trong. Ôm kiếm dựa vào giường chiếu, nhắm mắt suy nghĩ, cũng không lâu lắm thời gian quả nhiên ngủ thật say. Trong mộng mở to mắt, liền thấy cái kia một nữ tử áo vàng lôi kéo một đôi nữ quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, bái tạ nói. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng, nguyện vì tướng quân thịt nát xương tan, cũng muốn báo này ân đức. Vệ Uyên lắc đầu, nói. Không cần thiết, ngươi là trong nước tinh quái, nhưng biết cái thôn này là chuyện gì xảy ra. Nữ tử áo vàng đáp. Tướng quân biết được tiện thiếp tại lạc thủy bên trong cũng có trăm năm, một ngày mơ hồ đụng vào thôn này trong thủy vực liền rốt cuộc ra không được, vô luận hướng phía phương hướng kia du động cuối cùng đều sẽ trở lại thôn này rơi bên trong, đối với cái này trên bờ sự tình biết đến không nhiều, chỉ có hai kiện. Một, tướng quân ngài lúc đến đợi trong xe tất nhiên có quỷ vật tại, bọn hắn hai ngày này tất nhiên lại cực lực mời ngài đi trong nhà làm khách. Tướng quân có đạo hạnh mang theo tự nhiên không sợ, nhưng là cũng không thể xem thường những thứ này quỷ vật. Nhân gian có lời nói, cường long nan địch địa đầu xà, như không có tất yếu tuyệt đối không thể tiến đến. Một khi bất đắc dĩ, tại đi trong nhà hắn trước phải mua một cái dù đỏ, đợi đến cửa, nhất định muốn hắn đi vào trước, đợi ngày khác sau khi vào cửa, lợi dụng dù đỏ chống ra, đỉnh lấy nhà hắn cửa lớn, vô luận hắn nói cái gì cũng không thể đáp ứng, cũng không thể đi xem, như thế mới có thể không việc gì. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nói. Cái kia còn có một chuyện là cái gì? Hoàng y nữ sắc mặt hơi tái nhợt chút, dập đầu nói. Vô luận như thế nào, còn mời tướng quân nhất thiết phải tại trong vòng 3 ngày rời khỏi cái này quỷ vực. Vì sao? Bởi vì 3 ngày sau, liền là lúc đã muộn, nơi đây quỷ vương muốn tại 3 ngày sau đó thành thân. Vệ Uyên ung dung, hắn thành thân sẽ có rất nhiều ác quỷ đến đây. Không, hoàng y nữ lắc đầu, sắc mặt sợ hãi. Hắn muốn mạnh cưới, là trên núi thiên nữ. Ngươi nghe nói qua thiên nữ cùng phàm nhân cố sự sao? Ngươi nhất định nghe nói qua đúng không? Chán ghét trên trời kham khổ thần nữ đi vào nhân gian, tại rửa mặt thời điểm, lại bị tham luyến thần nữ dung nhan phàm nhân vụng trộm dầu áo lông vũ, không có cách nào lại trở lại bầu trời, sau đó lưu tại nhân gian, gả cho ăn cắp nàng quần áo phàm nhân, sinh con dưỡng cái. Hạnh phúc mỹ mãn, người người cực kỳ hâm mộ, nhưng là vốn phải là ở trên trời thần nữ, phải chăng vui sướng. Hoàng y nữ tu vi có hạn, mộng cảnh rất nhanh tỉnh lại, Vệ Uyên nghĩ đến nàng sau cùng nhắc nhở. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến hôm nay xung phong nhận việc muốn đi trong làng tìm hiểu tình huống lái xe, trong lòng lập tức cảm thấy không thích hợp, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra lại nhớ lại điện thoại di động căn bản không có tín hiệu, căn bản không có cách làm liên hệ đến lái xe. Dưới mắt đã nhanh muốn buổi chiều, lái xe nhưng thủy chung không có thể trở về đến, hiển nhiên có chút không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhíu mày, ở bên ngoài dạo qua một vòng, nơi này vậy mà không có nhìn thấy một chỗ có màu đỏ. Càng không cần nói là dù đỏ, chẳng lẽ đến lấy máu tạo một cái. Vệ Uyên có chút ê răng, nhất thời có đem cái này ý định trực tiếp từ bỏ tưởng niệm, có thể hoàng y nữ cung cấp biện pháp nhưng lại là vô cùng có khả năng đưa đến hiệu quả, cứ như vậy từ bỏ tựa hồ có chút đáng tiếc. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên nghĩ đến một người, có lẽ có khả năng có thể giúp đỡ, chính là hôm nay nhắc nhở qua hắn dân già lão tấm. Định đi tìm lão bản, hỏi thăm có hay không dù đỏ. Khách nhân muốn dù, bản điếm nơi này vừa vặn có một cái màu đen. Khô gầy nam nhân mặt không thay đổi nhìn xem Vệ Uyên, chậm rãi xoay người lại, từ dưới bàn tìm kiếm ra một cái hộp gỗ, đưa cho Vệ Uyên, nói là dù đen, có thể mở ra về sau, bên trong chính là một cái màu đỏ chót dù. Vệ Uyên mắt sắc nhìn thấy lão bản cầm hộp bàn tay xuất hiện cùng loại giấy trắng bị đốt cháy khét màu đen vết tích. Lão bản đem hai tay lồng tại ống tay áo bên trong, mặt mày rủ xuống tới. Ta muốn phơi nắng mặt trời, thôn này bên trong mãi mãi cũng là một mảnh âm trầm thời tiết. Tựa như muốn gọi người móc meo, Vệ Uyên nhẹ gật đầu tiếp nhận cái hộp này, tiện tay vác tại phía sau, phảng phất phía sau có hai cái hộp kiếm. Mới chuyển đi ra cửa, liền thấy lúc trước cùng hắn cùng một chỗ ngồi xe đến tình lữ có chút hưng phấn gọi hắn, nói. Vệ tiểu ca, ngươi bây giờ có rảnh rỗi không? Lão Ngô nói tại thôn này sông đối diện có một tòa phòng cũ, có thể mang bọn ta đi xem một chút. Ngươi cũng là cùng đi, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Vệ Uyên nhìn một chút tình lữ phía sau, đồng dạng là cùng nhau ngồi xe đến trung niên nam nhân kia, nhìn một chút bên ngoài. Buổi chiều thời tiết âm trầm ẩm ướt, lái xe như cũ không trở về dấu hiệu. Thế là hắn nhẹ gật đầu, nhẹ nhõm cười nói. Tốt cùng đi, cách chương.